Luân hồi nhạc viên, chương 832, phong thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, phong thứ đồng thời khống chế 26 cây u linh ong. Lan Tước trong mắt dâng lên hiện tơ máu, mặt bên trên mạch máu nhô lên, theo những cái đó co rúm mạch máu liền có thể nhìn ra. Huyết dịch của hắn lưu động tốc độ có bao nhanh, đông đông đông. Lần Tước trái tim như là bồn chồn, mỗi phút đồng hồ nhảy lên tốc độ chí ít tại 300 lần trở lên. Cái này khiến Lan Tước có chút hô hấp khó khăn. Lan Tước là bị Tô Hiểu bức nóng này, chuẩn bị cùng Tô Hiểu liều mạng. Này loại hành sự phong cách, thấy thế nào đều không giống như Thiên Khải nhạc viên một phương người, ngược lại càng giống Luân Hồi nhạc viên bên này hành sự phong cách, tuyệt không thỏa hiệp, bức nóng này liền cá chết lưới rách. Tô Hiểu khống chế Sirius ngăn tại chính mình người phía trước, cũng đem Sirius khống chế quyền chuyển nhượng cấp bố bố Uông, hắn muốn toàn tâm chiến đấu. Không tinh lực điều khiển Sirius, vừa cùng địch nhân cận chiến một bên điều khiển Sirius căn bản không có khả năng. Đây cũng là vì sao lần trước cùng Lan Tước chiến đấu, Tô Hiểu không chịu hoán oán chi cô nhi, Sirius. Bố bố Uông tiếp nhận Sirius khống chế quyền, nó ghé vào trong bụi cỏ, đem toàn bộ tinh thần hội tụ tại Sirius trên người. Lúc này Sirius chính ngăn tại Tô Hiểu người phía trước, bố bố Uông tiếp nhận khống chế quyền về sau, oán chi cô nhi. Sirius vô ý thức lẻ lưỡi, tứ chi chạm đất. Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, đối Sirius bên cạnh eo chính là một chân. Sirius mê mang quay đầu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Làm sao vậy, chủ nhân? Đứng dậy, mau chóng thói quen Sirius phương thức chiến đấu, đứng thẳng đi lại, tiến lên, dùng ngươi tay bên trong. Đùi gà, chém kia ra hỏa, nghe Tô Hiểu lời nói, bố bố Uông nhanh lên đứng lên. Còn liếc nhìn tay bên trong cơ bắp loan đao, này đồ vật chính là Tô Hiểu miệng bên trong. Đùi gà, kỳ thật này đồ vật cùng lột da sinh đùi gà rất giống, chỉ là phóng đại gấp mấy chục lần. Tại chén thánh thế giới lúc, Tô Hiểu kém chút bị này. Đùi gà, đập chết, phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh hình thành, mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn tại chung quanh hắn xoay quanh, tùy thời chuẩn bị phòng ngự Lan Tước công kích. Tô Hiểu cùng Lan Tước liếc nhau. Hai bên đều không mở miệng, bởi vì hai bên thời gian cũng không nhiều. Oanh, Tô Hiểu cùng Sirius dưới chân bùn đất vẩy ra, hai người một trước một sau phóng tới Lan Tước. Sirius phía trước, Tô Hiểu ở phía sau, hai người thỉnh thoảng tả hữu biến hóa vị trí. Đây là Tô Hiểu cùng bố bố Uông ăn ý, siêu. Siêu, siêu, 20 cây u linh ong nhanh chóng bắn mà đến, tại không khí bên trong phá vỡ tầng tầng khí lãng. Còn thừa 6 cây u linh ong xoay quanh tại Lan Tước chung quanh. Một cây u linh ong đã rất khó đối phó, huống chi là 26 cây. Nguyên bản u linh ong triệu hoán hạn mức lớn nhất là 1. Lan Tước bị cơ giới chủng vương ký sinh về sau, cái này hạn chế lâm thời hủy bỏ. 20 cây u linh ong trước hết đánh úp về phía Sirius. Bố bố Uông khống chế Sirius sang hai cánh tay, cao hơn 3 mét Sirius đem phía sau Tô Hiểu hoàn toàn che chắn. Nếu như là phòng ngự bình thường cung tiễn, bố bố Uông làm như vậy không sai, nhưng u linh ong không phải bình thường tên. 20 cây u linh ong tên thân biến thành màu xanh, hướng hơi mờ chuyển biến. Siêu, u linh ong xuyên thấu Sirius, trực tiếp hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu cảm giác toàn bộ triển khai, toàn thân các nơi xuất hiện mơ hồ đâm nhói cảm giác, là cảm giác tại dự cảnh. Phát hiện không có thể phòng ngự được u linh ong. Bố bố Uông lập tức khống chế Sirius dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngừng, đi quấy rối hắn. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, trong mắt tại trong hốc mắt nhanh chóng chuyển động, bắt giữ nhất căn căn u linh ong công kích quỹ tích. U linh ong thực sự quá nhiều. Bố bố Uông mới vừa khống chế Sirius dừng lại, nghe được Tô Hiểu hét lớn, bố bố Uông cơ hồ là không trải qua suy nghĩ tiếp tục phóng tới Lan Tước, nghe theo Tô Hiểu mệnh lệnh. Đối với bố bố Uông tới nói là bản năng. Sirius phóng tới Lan Tước. Lan Tước bên người 6 cây u linh ong dừng lại xoay quanh, chờ đợi Sirius đánh tới. Đồng thời, Lan Tước rút ra bên hông 2 cây súng năng lượng. Phanh phanh phanh, 30 viên bóng rổ lớn nhỏ điện tương cầu đánh ra. Này đó điện tương cầu có truy tung công năng, đã là khóa chặt Tô Hiểu. Tô Hiểu khống chế 30 khối phản kích thuẫn tiến lên đón. Tô Hiểu căn bản không thời gian tránh né điện tương cầu. Hắn muốn trước bảo đảm tại 20 cây u linh ong vây giết hạ không chết, này rất khó. 20 cây u linh ong chính đứng ở hư hóa trạng thái, tùy thời đều có thể chuyển hóa thành thực thể công kích Tô Hiểu. hư hóa trạng thái U Linh Ong đầu tiên là xuyên qua Tô Hiểu bên người phản kích thuẫn. U Linh Ong tốc độ vốn là cực nhanh, hơn nữa tại xuyên qua phản kích thuẫn về sau. U Linh Ong đầu mũi tên khoảng cách Tô Hiểu không siêu 20cm. Xuyên qua phản kích thuẫn về sau, 20 cây U Linh Ong chuyển hóa thành thực thể, tên thân đen nhánh, mang theo cường đại động năng đánh tới. Tô Hiểu giờ phút này cảm giác chỉ có thể dùng lông tơ đứng thẳng để hình dung, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Bị đầu mũi tên chỉ làn da xuất hiện lành lạnh dự cảnh xúc cảm, Tô Hiểu tại chỗ vọt lên, tay bên trong chảm long thiểm bên cạnh chém. Đinh, 7 cái U Linh Ong bị chém bay, 9 cái bị Tô Hiểu nhảy lên tránh né, còn thừa 4 cái, 1 cái xuyên thấu Tô Hiểu bụng dưới, 2 cây xuyên thấu bên trái bả vai, 1 cái xuyên thấu đùi. 4 cái to bằng ngón tay lỗ máu xuất hiện, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, này đồ vật uy lực giảm bớt một ít. Tô Hiểu vừa xuống đất, tên thân nhuốm máu U Linh Ong ở hắn phía sau chuyển hướng, đầu mũi tên lần nữa đối hắn. Hoàn đoạn, tranh. Màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán, ngoài trăm thước lan tước lập tức khống chế U Linh Ong né tránh, nhưng lại tại lúc này, bố bố uông khống chế Sirius đã vọt tới hắn trước mặt, lan tước khống chế U Linh Ong động tác nhất đốn. Hoàn đoạn hoàn toàn khuếch tán, hai tiếng giòn vang truyền đến, có hai cây U Linh Ong bị hoàn đoạn chém tới, một cái trung đoạn xuất hiện vết chém, một căn khác còn lại là bị chém xuống đầu mũi tên. Tô Hiểu phát hiện, 26 cây U Linh Ong bên trong, có một cái tốc độ nhất nhanh, cái kia U Linh Ong hẳn là lan tước vẫn luôn mang ở bên cạnh cái kia, còn lại 25 cây mới vừa hình thành U Linh Ong, vô luận là lực xuyên thấu, uy lực, trình độ chắc chắn đều phải thấp một ít. Tuy nói như thế, nhưng này mới hình thành 25 cây U Linh Ong tốc độ cũng là cực nhanh, lực xuyên thấu đủ để đâm xuyên Tô Hiểu huyết nhục thân thể. Tô Hiểu bên người U Linh Ong đột nhiên lui ra phía sau. Rời xa Tô Hiểu một ít, nguyên nhân là bố bố Uông đã khống chế Sirius cùng lan tước cận thân. Lúc này Sirius trên người đang cắm 3 cây U Linh Ong, tay bên trong cơ bắp loan đao đánh tới hướng lan tước. Lan tước tốc độ không chậm, lập tức nghiêng người tránh né, hắn không phải đơn thuần viễn trình. Oanh, bùn đất vẩy ra, Sirius lực lượng rất khủng bố, những cây đó vẩy ra đất đá như là súng bắn đạn ghém đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện, bố bố Uông khống chế Sirius động tác có chút cứng ngắc, đây không phải bố bố Uông khống chế không tốt Sirius, mà là Sirius thể nội kia 3 cây U Linh Ong tại quấy phá. Lan tước bên người còn thừa 3 cây U Linh Ong bắn về phía Sirius. 3 cây U Linh Ong rất dễ dàng liền đâm vào Sirius thể nội, cũng dừng ở trong đó. Cứ như vậy, Sirius đầu, hai tay, hai chân, ngực đều cắm một cái U Linh Ong, vừa vặn 6 cái. Chỉ lệnh, bay lên không? Lan tước cánh tay vừa nhấc, Sirius thể nội 6 cái U Linh Ong mang theo Sirius hướng trời cao bay đi, càng bay càng cao. Hiện tại liền thừa chúng ta, máu me đầy mặt quản nhô lên, hình như lệ quỷ Lan tước cười. Tô Hiểu không thời gian để ý tới Lan tước, chung quanh hắn 19 cây U Linh Ong quá khó đối phó, không dùng hắn có chỉ chốc lát thất thần. Siêu, một cái U Linh Ong dán Tô Hiểu cái cổ thứ qua. Hắn trên cổ xuất hiện một đầu vết máu. Phốc phốc, một cái U Linh Ong xuyên thấu Tô Hiểu cánh tay trái. Ngay tại lúc đó, hắn vung đao chém về phía trước mặt một cái U Linh Ong. Đinh, kim loại mảnh vụn vẩy ra, một cái U Linh Ong bị Tô Hiểu chém thành hai đoạn. Khụ khụ khụ, Lan Tước phát ra kịch liệt tiếng ho khan, máu tươi từ hắn lỗ tai bên trong chảy ra. Mỗi khi Tô Hiểu chém vỡ U Linh Ong, Lan Tước đều phải thừa nhận phản phệ. Tuy nói như thế, nhưng Tô Hiểu so Lan Tước tổn thương càng nặng, hắn trên người chí ít có 10 cái huyết động, trong đó có 3 chỗ thương tới nội tạng. PS, một hồi còn có 2 canh, bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày bị ép cùng giai lao yêu ruông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.